Chàng rể vô song, chương 1239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1239, cho nên từ mọi mặt mà nói, Lâm Phong cũng rất hy vọng có thể đi theo Lâm Hàn làm những chuyện quan trọng mới mà Lâm Hàn lúc này lại không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng nói, khu vực Bắc Đông bên này về sau sẽ giao cho Ngô Xuyên và La Văn, sau này tôi sẽ đến thành phố Thiên Kinh để tham gia hội nghị quý tộc được tổ chức ở thành phố Thiên Kinh. Lần này là cơ hội tốt ngàn năm có một, nếu nắm bắt tốt thời cơ, tôi có thể giành được một vài lợi ích lớn trong hội nghị quý tộc ở thành phố Thiên Kinh này, đồng thời cũng có thể hoàn hảo tiến vào chiếm giữ vùng xám thành phố Thiên Kinh. Mấy người bên cạnh nghe thấy lời Lâm Hàn nói cũng đều có chút bất ngờ. Hội nghị quý tộc ở thành phố Thiên Kinh, bọn họ đương nhiên hiểu rõ là hội nghị do 4 gia tộc lớn ở thành phố Thiên Kinh cùng hợp tác tổ chức. Tất cả các thế lực lớn nhỏ có tiếng ở đây sẽ đều đến tham gia hội nghị thường niên. Mà hội nghị quý tộc ở thành phố Thiên Kinh này, nói là hội nghị, trên thực tế là cuộc phân chia bánh ngọt lợi ích, căn cứ vào thực lực riêng của mỗi người. Cho nên trước mỗi lần tổ chức hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh, các thế lực lớn ở thành phố Thiên Kinh sẽ đều dốc sức nghĩ đủ mọi cách để nâng cao thực lực của mình, liên minh, kết thông gia, tập hợp cao thủ gia tộc, đủ loại thủ đoạn. Tất cả đều được đem ra dùng hết. Tuy nhiên, cho dù trong hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh này, thế lực nào có thực lực mạnh thì càng có thể phân chia được nhiều lợi ích, nhưng cũng có một điều kiện, đó chính là nhất định phải là thế lực gần thành phố Thiên Kinh. Nếu là thế lực gần thành phố Thiên Kinh, chỉ cần là những thế lực có đủ tự tin thì đều có thể tham gia, còn nếu là thế lực ở vùng khác thì cho dù mạnh mẽ đến mấy cũng không có tư cách tham gia. Đây cũng là thủ đoạn của thế lực thành phố Thiên Kinh bảo toàn thế lực bản địa, không để các thế lực bên ngoài dễ dàng đoạt được những lợi ích kia. Cũng chính bởi vì như thế mà cho dù nhà họ Lâm có thực lực mạnh mẽ cũng vẫn không thể tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Kinh được. Thực lực của nhà họ Lâm ở Hoa Hạ vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa được công khai chính thức, cộng thêm cơ chế của hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh này, nhà họ Lâm cũng không có cơ hội tham gia vào hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh. Không có cơ hội tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Kinh. Đương nhiên, thực lực của nhà họ Lâm vẫn còn đó, nếu muốn tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Kinh cũng không phải là không thể. Cách đó chính là dựa vào sức mạnh tuyệt đối nghiền nát 4 gia tộc lớn, nghiền nát tất cả các thế lực lớn nhỏ ở thành phố Thiên Kinh, cưỡng ép tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Kinh. Nhưng thành phố Thiên Kinh và khu vực Bắc Đông khác nhau. Bên khu vực Bắc Đông này nhà họ Lâm chỉ cần phái đến 400 cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh thì đã có thể trực tiếp nghiền nát tất cả các thế lực vùng xám Bắc Đông, nhưng thành phố Thiên Kinh hiển nhiên là không thể được. Nhà họ Lâm nếu như muốn cưỡng ép tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Kinh đương nhiên sẽ cần phải tốn rất nhiều sức lực, cho nên trước đó mặc dù nhà họ Lâm đã có cách tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Kinh nhưng vẫn không thực hiện, chính là bởi vì không muốn làm to chuyện, phải trả một cái giá quá đắt. Mấy người cũng không ngờ được rằng Lâm Hàn vậy mà lại muốn tham gia hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Lâm, hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh này cậu đã tìm hiểu rõ ràng chưa? Tôi biết dưới tay của cậu có rất nhiều cao thủ, nhưng cái hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh này rất khác biệt. La Văn lúc này nói, Lâm Phong ở bên cạnh cũng hiểu những điều này, nói. Đúng vậy đấy. Đừng nhìn các thế lực lớn ở thành phố Thiên Kinh ngấm ngầm tranh đấu, đấu đá túi bụi, nhưng lúc đối mặt với thế lực bên ngoài đều đoàn kết nhất trí chống ngoại, cực kỳ đoàn kết. Mấy người còn lại cũng hiểu điều này, đang muốn nói thêm gì đó. Lâm Hàn trực tiếp khoác tay một cái, ngắt lời bọn họ nói. Những chuyện này tôi đều biết cả, sau khi nhìn thấy cuộc tranh đấu của 3 gia tộc lớn trước đó, tôi đã liên minh với nhà họ Tiêu, đã đạt được hợp tác ở một mức nhất định. Hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này tôi có cách danh chính ngôn thuận tham gia, cụ thể như nào thì mấy người không cần phải hiểu rõ, nhưng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì hết. Nghe thấy lời Lâm Hàn nói, mấy người có mặt đều có chút bất ngờ. Bọn họ đương nhiên biết chuyện Lâm Hàn tham gia vào cuộc tranh đấu giữa nhà họ Tiêu và liên minh của 2 gia tộc lớn khác. Trận đại chiến quý tộc lần đó, Lâm Hàn gần như dựa vào sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Trợ giúp nhà họ Tiêu chuyển bại thành thắng, những chuyện này bọn họ đều rõ cả, thậm chí chuyện này còn có thể được gọi là sự tích truyền kỳ của Lâm Hàn. Mấy người có mặt ở đây đều có thể tưởng tượng được nhà họ Tiêu cảm kích Lâm Hàn, nhưng không ngờ nhà họ Tiêu lại trực tiếp kết đồng minh với Lâm Hàn, thậm chí còn nghĩ cách trợ giúp một thế lực khác như Lâm Hàn tiến vào chiếm giữ thành Thiên Kinh, kiếm một bát cơm từ trong hội nghị quý tộc thành Thiên Kinh. Lâm Phong nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt hơi kỳ lạ. Ông ta đương nhiên biết rõ về trận cá cược lần trước giữa Lâm Hàn với Dương Tiêu. Hơn nữa, Lâm Phong cũng biết trận cá cược ấy đã khiến cho Lâm Hàn trở thành người thừa kế chân chính của nhà họ Lâm, nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người. Cách chương.